Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, khổ nhục cổ, áo trắng nam tử nghe vậy, ngẫm lại cũng thế, nửa đùa nửa thật mỉm cười nói, có thể là Hắc Hà Vương hóa rồng đi, này yêu ngược lại là tạo hóa không cạn, lời giải thích này tựa hồ nói thông được, hóa rồng. Nào có dễ dàng như vậy, Lâm gia lão tổ tông âm thầm cười nhạo, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, mỉm cười gật đầu, phụ họa một tiếng, đồng cổ hữu tao kiến, thật có loại khả năng này, vị này áo trắng nam tử tên là Đồng Thiên Cổ. Là Lâm gia tốn hao món tiền khổng lồ mời tới cao thủ. Người này có thể cùng Lâm gia lão tổ tông bình khởi bình tọa. Có thể thấy được chiến lực không phải tầm thường, mà sự thật cũng đúng như đây. Đồng Thiên Cổ đã tại Trung Nguyên xông ra không nhỏ tên tuổi. Nói là thanh danh hiển hách cũng không quá đáng. Bất quá hắn chủ thăng cổ tên so với hắn càng nổi danh. Rõ ràng là khiến nhân sinh sợ, khổ nhục cổ, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người, khổ nhục cổ. Kỳ dị tuyệt luân, nắm giữ này cổ người, chịu khổ càng nhiều, hoặc thụ thương càng nặng, chiến lực thì càng cường đại, có thể nói gặp mạnh thì mạnh, vượt cấp khiêu chiến, cơ hồ chiến đều bại. Nguyên nhân chính là đây, khổ nhục cổ tương đương với lý trí phiên bản cuồng hóa cổ tăng thêm bạo tẩu cổ. Danh chấn thiên hạ, khiến người cực kỳ hâm mộ. Người nói vô ý, Lâm Liệt Diễm lại là người nghe hữu tâm, chần chừ một lúc, chậm rãi nói, lão tổ tông, muốn hay không xuống dưới bái phỏng một chút Hắc Hà Vương. Nếu như hắn coi là thật hóa rồng, có lẽ chúng ta có thể lôi kéo hắn cùng đi. Nói còn chưa dứt lời, thần sắc đờ đẫn Lâm gia lão tổ tông liền khoát tay áo, lắc đầu nói. Hắc Hà Vương phụ trách trấn thủ Trung Nguyên Bắc Chi Môn Hộ. Không có thánh các cho phép, sẽ không tùy tiện quân vào phân tranh. Chúng ta cũng không có quyền điều hành hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, có Thủy Lân Vương liền đầy đủ. Đồng Thiên Cổ nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ nói. Thủy Lân Vương trưởng khống vị hà, các ngươi trưng dụng hắn, đến tột cùng muốn hắn làm gì? Lâm Liệt Diễm thần sắc khẽ biến, mắt nhìn lão tổ tông, hơi có vẻ chần chờ. Việc quan hệ kế hoạch tác chiến, có chút cơ mật là không thể nói. Hắn cái này bên cạnh sợ để lộ bí mật, không có cách nào không sợ, bởi vì có thảm trọng giáo huấn phía trước. Lâm Hoàng hai đại thế gia tranh phong thời điểm, Lâm gia ở phương diện này bị nhiều thua thiệt. Kế hoạch tác chiến bị Bách Lý Hành Thư mò thấy, làm ra tính nhắm vào an bài, đánh cho Lâm gia tử thương thảm trọng, giáo huấn mười phần khắc sâu. Lâm gia lão tổ tông ho nhẹ một tiếng, cười nhạt nói, chúng ta đã đến Hắc Hà, lập tức liền muốn đi vào Bắc Địa, đem toàn bộ trinh phạt kế hoạch đối với đồng cổ hữu toàn bộ bê ra. Cũng không quan trọng, Lâm Liệt Diễm lúc này mới thở sâu. Hạ giọng nói, chúng ta dự định để Thủy Lân Vương phát động vị Hà Chi Thủy. Rót chìm Vinh Hoa Thành, cho nộ côn băng một cái trọng thương. Thật ác độc kế hoạch, Đồng Thiên Cổ hô hấp cứng lại. Nhan sắc thay đổi, khóe mắt co quắp dưới. Ngữ khí hơi trầm xuống nói, làm như vậy. Sẽ chết rất nhiều người vô tội, tạo hạ lớn lao nhân quả. Lâm gia lão tổ tông hờ hững nói, hừ, châm luyện dưới trướng giá y giáo đồ hàng ngàn hàng vạn, tất cả đều là hoàng kim cấp 10 cổ sư, binh cường mã tráng, để chúng ta đánh như thế nào? Căn bản không có cách nào đánh, chỉ có áp dụng tập kích bất ngờ sách lược, khống chế hồng thủy chìm thành. Lại mượn dùng 10 vạn thủy yêu lên bờ tác chiến. Một lần là xong, mới có một chút phần thắng. Nghe lời này, Đồng Thiên Cổ suy nghĩ tới lui, không cách nào cãi lại, chỉ thở dài. Một tướng công thành vạn xương khô, Lâm Liệt Diễm mặt mũi tràn đầy phẫn hận chi sắc, trầm giọng nói: "Binh bất yếm trá, không có thể trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt, muốn trách thì trách Trầm Luyện không biết điều, tự tiện giết Trung Nguyên đặc sứ, lúc này mới vì Bắc Địa bách tính đưa tới vô tận tai họa. Chịu tội tất cả hắn." Đồng Thiên Cổ từ chối cho ý kiến, hỏi: "Trừ ta cùng Thủy Lân Vương bên ngoài, Lâm gia còn chuẩn bị gì át chủ bài?" Lâm Liệt Diễm điểm một cái trên hắc hà thẳng tiến thuyền thiết giáp, nói: "Chúng ta mời chào tới 12.000 dư hoàng kim đẳng cấp cổ sư, vàng thau lẫn lộn, bất quá bọn hắn ở trong đại đa số người tại hoàng kim cấp 7 đẳng cấp trở lên, tức chiến lực không tầm thường." Đồng Thiên Cổ nghĩ đến cái gì, sắc mặt triệt để thay đổi. Lâm gia lão tổ tông ha ha cười cười, thâm ý sâu sắc mà nói: "Không sai, những người này tất cả đều là vì Đồng Cổ hữu chuẩn bị." Đồng Thiên Cổ hơi híp mắt lại, lạnh giọng nói: "Xem ra các ngươi biết trên người ta còn có một cái khác chủ thăng cổ." Lâm gia lão tổ tông khổ nhục cổ huyền bí vô cùng, nhất chỗ thần kỳ ở chỗ ngươi càng là tiếp cận tử vong, uy năng càng là cường đại, nhưng là ngươi mỗi lần vận dụng khổ nhục cổ, tất nhiên là mình đầy thương tích, cần phải chịu đựng thường nhân khó mà chịu được thống khổ, cùng đối mặt lúc nào cũng có thể tử vong to lớn sợ hãi. Sở dĩ sớm đã có người phân tích ra, trên người ngươi nhất định còn có một cái khác cổ phù hợp khổ nhục cổ. Đoán không lầm, con kia cổ hẳn là uy danh hiển hách vô úy cổ a. Đồng Thiên Cổ mặt lộ vẻ vẻ không vui. Dù sao vô luận đổi là ai, ẩn tàng bí mật bị nói toạc ra, cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Lâm gia lão tổ tông ý cười nồng đậm, nói tiếp: "Đồng Cổ hữu không nên tức giận. Chúng ta vô ý nhìn trộm của ngươi tư mật. Chỉ bất quá, lần này Lâm gia đại nạn lâm đầu, cần một cái có thể trợ giúp chúng ta 100% đánh thắng trận át chủ bài. Chúng ta từ nhiều cao thủ như vậy bên trong chọn chúng ngươi, tự nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, mà vì mời ngươi rời núi, Lâm gia cũng là thành ý tràn đầy, đã là triệt để táng gia bại sản, liền ngay cả gia tộc truyền thừa chi bảo đều đem ra." Đồng Thiên Cổ sắc mặt hòa hoãn lại, cười nói: "Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, Đồng Mỗ tự nên hết sức nỗ lực. Chỉ bất quá, Đồng Mỗ sở dĩ đáp ứng xuất thủ, chỉ vì đối với cái kia cái lông chim tình hữu độc chung, hy vọng các ngươi không cần sau đó đổi ý, không nỡ cho Đồng Mỗ. Thứ này là thất thải thần trên thân rồng lân phiến." Trầm Luyện vuốt ve cái kia phiến to bằng chậu rửa mặt bảy thải lân giáp, một mặt hiếu kỳ vẻ đăm chiêu. Độc Thái Tuế kính cẩn đứng ở một bên, mang trên mặt nịnh nọt chi sắc, gật đầu nói: "Hồi vương thượng, vật này là Hắc Hà vương nhọc lòng mới tìm đến, là hàng thật giá thật thất thải thần long lân phiến. Hắc Hà vương sở dĩ đầu nhập Trung Nguyên, ruồng bỏ hải tộc, cũng là bởi vì hắn sợ hãi hải tộc biết được trên tay hắn có vật này về sau, bức hiếp hắn bên trên giao ra. Vị này vì mạng sống, cúi đầu xưng thần." Trầm Luyện hiểu rõ, chậc chậc cảm thán nói: "Thất thải thần long lân phiến, ngay cả bát mục linh côn đều tiêu hóa không được, cũng hẳn là thần thánh vật. Ngươi biết nó có làm được cái gì sao?" Độc Thái Tuế lắc đầu, nói: "Này cũng chẳng biết, bất quá, Hắc Hà vương tại thật lâu trước đó liền được thất thải thần long lân phiến. Tại cái kia không lâu sau đó hắn liền tu luyện ra thần cách, luyện hóa toàn bộ Hắc Hà. Nghĩ đến hắn từ đó tìm hiểu ra cái gì thần cách a. Cái gọi là thần cách, tức hóa thân thiên địa. Cổ sư chủ thăng con nào đó cổ, lại tìm kiếm được cái nào đó nơi thích hợp, mượn nhờ cổ lực lượng, đem thân thể cùng một phương thiên địa hợp nhất, trở thành một phương thần. Đây chính là đúc thành thần cách. Theo trầm luyện, cái này bản lĩnh tương đương gân gà, hóa thân thành nào đó phiến thiên địa, cố nhiên trở thành một phương thần. Thí dụ như Hắc Hà Vương, cùng Hắc Hà cùng ở tại, Hắc Hà không khô, thủy thần bất tử, hoàn toàn chính xác rất khó đem hắn giết chết. Nhưng là, Hắc Hà Vương cũng vì vậy đem hắn tự thân trói buộc được Hắc Hà bên trong. Bản thể rời đi Hắc Hà càng xa, lực lượng liền càng yếu. Nói cách khác, đúc thành một phương thần cách cổ sư, cơ bản liền thành địa chủ, bị định chết ngay tại chỗ, gần gà liền tại nơi này. Đương nhiên, nếu như ngươi có thần cách vô cùng to lớn, có thể hóa thân toàn bộ thiên địa, trở thành thế giới thần, cái kia dĩ nhiên chính là một chuyện khác. Nói đến, Hắc Hà Vương thực sự khổ cực, thật vất vả mới trở thành thủy thần. Hết lần này tới lần khác triệt để chọc giận Bát Kỳ Xà Côn, để đột nhiên tiến hóa thành Bát Mục Linh Côn, tiến hóa ra 8 cái mắt thường tên là Phá Diệt Pháp Mục, chỗ phóng thích ra thần quang, phá diệt vạn pháp, khủng bố tuyệt luân, như là cục tẩy, trực tiếp xóa đi pháp lực vết tích. Thế là, độc thái tuế, độc hại vạn giảm cùng Hắc Hà Vương thần cách, đều bị phá diệt pháp mục hủy cái không còn một mảnh. Độc thái tuế hiển nhiên cũng nhớ tới việc này, không khỏi dùng mình, thở dài, vương thượng nuôi Bát Mục Linh Côn, không hổ là đại đạo phôi thai biến thành, có thể căn cứ tự thân vị trí hoàn cảnh tiến hóa thành bất đồng hình thái. Một khắc này, Bát Kỳ Xà Côn muốn giết chết Hắc Hà Vương, liền bỗng nhiên phát sinh dị biến, tiến hóa ra phá diệt pháp mục. Có thể nói kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, về sau nó sẽ còn tiếp tục tiến hóa xuống dưới, mang cho vương thượng vô tận kinh hỉ. Thẳng đến hóa mà vì bằng, châm luyện cười cười, để độc thái tuế lui ra. Một mình vuốt vuốt thất thải thần long lân phiến, hắn thử thôn phệ đồng hóa, quả nhiên, không nhúc nhích tí nào, bùn trạng dịch nhờn lay không động được nó. Thất thải thần long, nói đến, trên người ta có hai kiện, đồ vật cùng long tộc có quan hệ, châm luyện tâm niệm vừa động. Từ đế vương bảo khố lấy ra long chảo, hết chương.